Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, Thượng Cổ Thiên Thần Phong Ấn Truyền Thừa Canh. 3. Trung đẳng thần chi thần thức áp bách, vẫn có chút áp lực. Đương nhiên, Bộ Phương cũng không sợ, hắn nhiều thủ đoạn, nếu là thật sự tần suất thủ đoạn, coi như đối mặt trung đẳng thần chi, cũng có thể phân cao thấp. Bất quá, chỉ là Bộ Phương cảm thấy không có như vậy tất yếu, chính là cái này Mỹ phụ trên thực tế cũng không có ác ý. Đối phương chỉ là muốn tại rất nhiều thần chú trước mặt hiện ra một chút thần chú cung uy thế. Nếu không không cách nào khống chế ở đây những này thần chú. Cho nên Bộ Phương rất lợi hại, hợp thời nể tình. Gật gật đầu, chưa hề nói quá nhiều. Bộ Phương chắp lấy tay, thân hình nhẹ nhàng rớt xuống, rơi trên mặt đất, Mỹ phụ kia cũng là theo chân rơi xuống. Tiên sinh, tại hạ Lạc Tam Nương, là thần chú cung phụ trách phòng VIP quản sự. Người nếu là có cái gì nghi hoặc, có thể tìm ta. Mặt khác, nếu là người muốn kiến thức một chút thần chú cung truyền thừa phong ấn, cũng có thể liên hệ ta. Tùy thời có thể lấy truyền thừa phong ấn, thời thời khắc khắc, vì các ngươi mở ra. Mỹ phụ vừa thu lại trên mặt vẻ nghiêm túc, mỉm cười nhìn lấy Bộ Phương. Truyền thừa phong ấn, Bộ Phương sững sờ, về sau con mắt nhất thời nhíu lại, hơi hơi sáng lên, hiện tại liền có thể qua a. Lạc Tam Nương ngẩn ngơ, môi đỏ mở ra, đó là tự nhiên, tiên sinh hiện tại liền muốn đi, vậy tại hạ liền dẫn ngươi đi. Đối với truyền thừa phong ấn, Bộ Phương vẫn là thật cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không có cự tuyệt, nhượng Lạc Tam Nương dẫn hắn tiến đến. Lại là một cái không biết tự lượng sức mình, chấm ngoặc kép, một cái linh cấp thần chú, đối với cái kia phong ấn không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Hắn nhìn cũng là nhìn không, cái kia phong ấn thật đáng sợ, quá huyền ảo, quá phức tạp, không có thiên cấp thần chú mức độ, hẳn là rất khó phá giải. Ở đây thần chú, nghe được Bộ Phương lại để cho tiến về phá giải truyền thừa phong ấn, đều là không khỏi lắc đầu. Có chút không coi trọng, này truyền thừa phong ấn, bọn họ đều tới kiến thức qua, thế nhưng là, nhiều như vậy thần chú, không ai có thể phá giải trên đó phong ấn, liền xem như địa cấp thần chú xuất thủ cũng giống vậy. Bất quá, Bộ Phương lần này đại triển thần uy, cũng là nhượng không ít người đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Cho nên hắn muốn đi trước phá mở phong ấn, mọi người cũng đều là nhao nhao theo sau. Muốn xem náo nhiệt, truyền thừa phong ấn vị trí chỗ ở, khoảng cách phòng VIP rất xa, là tại một cái khác kiến trúc chi địa. Đi ra phòng VIP, tại một đường đi lên phía trước, làm theo là có thể nhìn thấy một cái tròn trịa kiến trúc. Đơn giản phía trên dán đầy gạch đá, mở ra nặng nề huyền thiết đại môn. Lạc Tam Nương thì là chập chờn vòng eo, mị hoặc vạn thiên mang theo Bộ Phương, hướng trong đó đi đến. Cửa vào hướng xuống, thì là một cái cao đường cong sườn dốc, một đường hướng xuống, không biết thâm xuống lòng đất bao xa. Trước mắt thì là lóe lên rực mắt ánh đèn. Rốt cục, đi ra sườn dốc thông đạo, đứng tại đất bằng phía trên. Nơi xa, thì là một cái cự đại oan uổng. Này oan uổng lơ lửng ở nơi đó. Trên đó che kín lít nha lít nhít phong ấn trận pháp. Cái kia chính là truyền thừa phong ấn. Trừ truyền thừa, chiếc kia oan uổng trên thực tế cũng là bảo vật. Đại nhân nhà ta nói, này oan uổng một khi mở ra, uy lực thậm chí so hỗn độn thần khí. Lạc Tam Nương trong ánh mắt mang theo kinh diễm nói ra. Mỗi lần nhìn thấy cái này miệng oan uổng, nàng đều sẽ bị hắc trong nồi đáng sợ khí tức rung động. Chung quanh thần chủ nhóm cũng là nhao nhao quay chung quanh xuống tới. Kỳ thực oan uổng chung quanh đã ngồi xếp bằng không ít thần chú. Bọn họ đều là tại ngưng thần phá giải này oan uổng chung quanh trận pháp. Có người ghé vào oan uổng phía trên, gắt gao nhìn chằm chằm trên trận pháp đường vân, có nắm lấy tóc mình, trong miệng nói lẩm bẩm. Có người càng là đang không ngừng luyện tập nấu nướng, muốn tại nấu nướng trong tìm tới đầu mối. Nghiên cứu lâu như vậy, ta thần chú cung cũng không phải không còn gì khác. Chỉ ít biết cái này truyền thừa phong ấn tổng cộng có 5 tầng. Đệ nhất tầng phong ấn đã bị chúng ta giải khai. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lạc Tam Nương nhìn lấy Oan Uổng, ánh mắt trầm ngưng, tựa hồ có chút thất vọng. Thế nhưng là, này đạo thứ nhất phong ấn đề mục, cho đến tận này đều không người có thể hoàn thành. Đề mục, Bộ Phương sững sờ, nghi hoặc nhìn Mỹ phụ liếc một chút. Người bây giờ có thể tới gần cái kia phong ấn nhìn một chút. Nhớ kỹ, không thể dùng cậy mạnh. Nếu không, chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lạc Tam Nương nói ra, không thể dùng cậy mạnh a. Bộ Phương gật gật đầu. Trong lòng đối này Oan Uổng rất ngạc nhiên. Mà lại, nhìn lấy Oan Uổng, bước mới có thể cảm nhận được này Oan Uổng chi bên trên truyền đến một cỗ khí tức quen thuộc. Bàn chân dẫm tại mặt đất. Bộ Phương thân hình nhất thời bắn ra mà ra, như ánh sáng chạy như bay, rơi vào cự đại hắc nồi trước đó, rơi thanh âm, tựa hồ gây nên không ít chính đang tự hỏi thần chủ bất mãn. Lời thần chủ nhìn xéo Bộ Phương liếc một chút, tối chửi một câu, lại là lâm vào trong trầm tư. Bộ Phương chắp lấy tay, chậm rãi tiến lên, rất nhanh chính là đi vào này Oan Uổng trước đó, giơ tay lên. Bao trùm tại Oan Uổng phía trên. Ông, nhất thời một cỗ, khí thế mênh mông từ này hắc trong nồi mãnh liệt mà ra. Tại này một cái chớp mắt, Bộ Phương chỉ cảm giác mình trước mắt phảng phất xuất hiện một mảnh bao la vô cùng hỗn độn thiên địa. Hết thảy đều là đang sinh ra cùng bị tiêu diệt giống như. Tâm linh đều là bị hình tượng này cho rung động. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, Bộ Phương hít sâu một hơi. Cảm giác quen thuộc cảm giác, tinh thần hải đều là sôi trào. Chủ thần thực đơn phía trên, ánh sáng màu vàng óng, rạng rỡ sáng chói. Cái này Oan Uổng phía trên, có cùng chủ thần thực đơn, một dạng khí tức, thuộc về chủ thần khí tức. Bộ Phương đôi mắt nhất thời sáng lên, thần thức phun trào mà ra, phảng phất sôi trào lên giống như, hắn cảm ứng được phong ấn khí tức, cái kia phong ấn trận pháp. Chính là Mỹ thực trận pháp, mặc dù so với Bộ Phương Mỹ thực trận pháp phức tạp nhiều. Nhưng là, Bộ Phương nhưng trong lòng thì trước đó chưa từng có hưng phấn. Cái này Oan Uổng cùng chủ thần có quan hệ. Bộ Phương hít sâu một hơi, về sau chậm rãi phun ra. Nơi xa, Lạc Tam Nương nhìn lấy Bộ Phương này kích động bộ dáng. Cũng là không khỏi nhếch lên môi đỏ. Không có bất kỳ cái gì một cái đầu bếp có thể tới cái này miệng Oan Uổng mị lực. Này Oan Uổng bí mật, đối với đầu bếp mà nói, tựa như là cái ma hạp. Lạc Tam Nương nói, hiện tại, cũng là nhìn xem cái này cái trẻ tuổi thần chủ có thể cho ta thần chủ cung mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Lạc Tam Nương dựa vào trên lan can, lười biếng mở rộng một chút vòng eo, trước ngực to lớn. Theo nàng thân thể mở rộng cũng là không ngừng lay động. Bỗng nhiên, nàng động tác cứng đờ. Ánh mắt lập tức đọng lại. Thật không thể tin nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, Bộ Phương động tác phát sinh biến hóa. Ông, chính như này Lạc Tam Nương nói tới. Bộ Phương thần thức phun trào. Xông vào trong trận pháp. Đi qua không sai biệt lắm 5 cái hô hấp. Bộ Phương rốt cục đem trận pháp cho phá vỡ. Đồng dạng là Mỹ thực trận pháp, tuy nhiên phức tạp lời, nhưng là trong đó rất nhiều nội dung đều là tương thông. Cho nên Bộ Phương phá giải đi, cũng không khó khăn. 5 cái hô hấp thời gian, Lạc Tam Nương ngây người. Không chỉ là Lạc Tam Nương, này đi theo ở sau lưng nàng sở hữu thần chủ, cũng đều là ngây người. 5 cái hô hấp thời gian, phá vỡ đạo thứ nhất phong ấn. Tiểu tử này là sớm biết phá mở phong ấn biện pháp a. Chung quanh thần chủ nhóm hai mặt nhìn nhau, cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Cái này đạo thứ nhất trận pháp, thế nhưng là từ bọn họ nhiều như vậy thần chủ nghiên cứu đã nhiều năm, mới là phá giải ra tới. Nếu như Bộ Phương không có nói tiên tri nói toạc ra hiểu biết biện pháp, vậy thì thật là có chút đáng sợ. Chẳng lẽ nói bọn họ nhiều như vậy thần chủ đã nhiều năm công phu, so ra kém tiểu tử này 5 cái hô hấp thời gian. Ta thiên, vậy đơn giản là đối bọn hắn những này thần chủ trần trụi đánh mặt a. phảng phất cái gì vỡ nát giống như thanh âm. Bộ phương trước mắt nhất thời một trận trống trải, hiện ra từng đạo sáng chói kim sắc văn tự. Chúc mừng phá vỡ đạo thứ nhất trận pháp. Mỗi một đạo trận pháp nương theo một đạo đề mục nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ phương có thể mở ra đạo thứ hai trận pháp. Chấm ngoặc kép, một đạo to lớn thanh âm tại bộ phương trong đầu vang vọng mà lên. Đó là tác dụng tại thần thức phía trên. Bộ phương đôi mắt sáng lên, tâm thần nhất động, bắt đầu cảm ứng này đề mục nhiệm vụ. Ông, từng đạo tin tức tràn vào bộ phương trong óc. Bộ phương thân hình nhất thời lui lại một bước, trước mắt trở nên thư thái. Một đạo lưu quang từ này lấp lóe trận pháp văn trên đường đầu quân rơi mà xuống. Rơi vào bộ phương trên thân thể. Nha, lại có người tiếp nhận khiêu chiến. Thật là lớn gan a. Khiêu chiến này thật không đơn giản. Một khi thất bại, đối thần thức nhưng là sẽ tạo thành cự đại bị thương. Hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là dám đánh dám liều. Chung quanh thần chủ, nhìn thấy bao phủ tại bộ phương trên thân kim quang, nhất thời không khỏi suy cười rộ lên. Có cười trào phúng, cũng có tiếc nuối cười. Mỹ phụ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Chung quanh thần chủ cũng là nhìn không chuyển mắt. Bọn họ hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Năm cái hô hấp phá mất trận pháp. Có thể hay không hoàn thành trận pháp về sau đề mục nhiệm vụ đâu. Tại trong vòng nửa canh giờ, học hội đề mục trong đao công, đồng thời hoàn thành nguyên liệu nấu ăn cắt chém nhiệm vụ. Một khi thất bại, đối đao công trí nhớ chính là toàn bộ bị xóa đi. Nhất định phải làm lại từ đầu. Lạc Tam Nương nói lẩm bẩm, nàng ánh mắt lóe ra tinh quang. Nhiều năm như vậy, cái đề mục này một mực ngăn cản tại rất nhiều thần chủ trước mặt. Phảng phất một đạo vắt ngang thâm uyên, liền xem như địa cấp thần chủ đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Trước mắt người thanh niên này, có thể sáng tạo kỳ tích a. Quang mang bao phủ bên trong, bộ phương mở mắt ra, trong con ngươi tựa hồ không ngừng có kim sắc văn tự hiển hiện cùng ẩn nặc. Đao công, loạn thế chủ đao, chấm ngoặc kép, bộ phương trong miệng nỉ non, trong đầu tràn vào lấy là hoàn toàn mới đao công. Phảng phất đối đao công này đã không bình thường rất quen giống như. Ông, mà tại trước người hắn, thì là hiện ra ba loại nguyên liệu nấu ăn. Cái thứ nhất nguyên liệu nấu ăn là một cây dài rộng củ cải trắng. Cái thứ hai nguyên liệu nấu ăn, thì là một khối tròn trịa nhũ bạch trắng đậu hủ non. Thứ ba, thì là một hạt nhỏ bé tròn trịa hạt gạo. Mà cái này ba loại nguyên liệu nấu ăn, chính là đề mục này nhiệm vụ quan trọng. Lạc Tam Nương cùng rất nhiều thần chủ hô hấp đều là trì trệ. Nắm chắc lan can, bắt đầu, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.